Tuyến thể ngủ say Trường Tiếu Ca. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tư Tề là bạn cùng phòng thời đại học của Cảnh Việt khi Quý Hồi nhập học năm 16 tuổi. Nhỏ hơn tất cả mọi người, Trình Tư Tề thường đùa vui, cũng rất quan ti em đến cậu. Đi nào, Trình Tư Tề dục. Quý Hồi nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Cảnh Việt, thấy rõ sự lạnh lùng. Cậu kết luận rằng Cảnh Việt chắc chắn không muốn mình lên xe, vì vậy cậu từ chối. Trình sư huynh, em sẽ tự gọi xe, các anh đi trước đi. Gọi xe mà chờ đến lượt thì chắc qua nửa đêm. Trình Tư Tề liếc nhìn cả Quý Hồi lẫn Cảnh Việt, rồi nói thêm. Không cần để ý đến cậu ta đâu, tiểu Quý Hồi. Hôm nay anh làm tài xế, anh muốn chở ai thì chở người đó. Không đợi Quý Hồi từ chối thêm lần nữa, Cảnh Việt bất ngờ mở cửa bước xuống. Hắn nhanh chóng kéo cửa sau xe, đặt tay lên vai Quý Hồi và nhét cậu vào trong xe. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây, đến khi Quý Hồi kịp phản ứng, chiếc xe đã bon bon trên đường lớn. Cảnh Việt nhìn vào kính chiếu hậu, liếc qua Quý Hồi rồi nhắc nhở. Thắt dây an toàn, Quý Hồi vội gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Trình Tư Tề bật cười, nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Đừng căng thẳng, anh lái xe rất ổn, anh chạy chậm một chút, lát là đến nơi thôi. Quý Hồi lý nhí cảm ơn, ngón tay vô thức luồn vào tay áo, quấy nhẹ sợi chỉ bên trong. Mưa vẫn ào ào không ngớt, cần gạt nước đã chạy hết công suất, nhưng vẫn khó lòng đẩy hết nước mưa trên kính chắn gió. Quý Hồi nhìn một lúc thấy mỏi mắt, bèn quay sang ngắm cảnh qua cửa sổ. Tư thế này như muốn từ chối mọi giao tiếp, trong xe bỗng chốc trở nên yên ắng. Lúc dừng đèn đỏ, Trình Tư Tề sờ gáy, ngoái lại hỏi. Tiểu Quý Hồi, em về nước khi nào thế? Mấy năm không gặp, trông em chẳng khác gì hồi đó cả. Quý Hồi ngồi thẳng dậy, đáp. Vừa mới về, ồ, Trình Tư Tề kéo dài giọng, liếc nhìn Cảnh Việt đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảnh Việt cũng mới về không lâu, hai người thật có duyên đấy. Quý Hồi im lặng, ánh mắt vô tình hướng về phía Cảnh Việt. Từ góc nhìn của cậu, chỉ thấy mái tóc đen của Cảnh Việt lộ ra một chút. 5 năm trước, Cảnh Việt ra nước ngoài học tiến sĩ. Có lẽ vừa tốt nghiệp, hắn đã trở về Chu Thành làm việc. Trình Tư Tề tiếp tục hỏi, tiểu Quý Hồi đã tìm được việc chưa? Vẫn theo hướng nghiên cứu tin tức tố chứ? Sao không học tiếp tiến sĩ? Quý Hồi lưỡng lự, nuốt khan, trả lời. Em tìm được việc rồi. Thực tế, đó chỉ là lời nói dối. Cậu đã bỏ học giữa chừng. Với cơ thể không còn lành lặn này, tìm được một công việc phù hợp là rất khó. Mấy năm nay, cuộc sống của cậu hoàn toàn bị đảo lộn. May mắn, Trình Tư Tề không nhận ra điều khác lạ trong giọng nói của Quý Hồi. Anh hào hứng nói, mới về đã tìm được việc, giỏi thế. Nhưng em cũng nên nghỉ ngơi vài hôm. Đi làm rồi sẽ chẳng còn thời gian đâu. Quý Hồi chỉ im lặng. Bỗng, Cảnh Việt ngắt lời. Rẽ ở chỗ tiếp theo. Biết rồi, lâu không qua đây, suýt nữa quên mất đường. Trình Tư Tề cười, nhìn dòng xe cộ phía trước. Đến giao lộ rồi quay đầu. Anh không nói thêm lời nào, tập trung lái xe. Sau khi quay đầu ở giao lộ, xe trực tiếp chạy vào gara ngầm của khu dân cư. Đèn xe nhấp nháy 2 lần, hệ thống khóa trung tâm được mở. Cảnh Việt không xuống xe ngay, thay vào đó quay đầu nhìn chằm chằm Trình Tư Tề. Trình Tư Tề khó hiểu. Sao thế? Cảnh Việt nhíu mày, vẻ mặt như đang cố kiềm chế điều gì. Cậu đang ở giai đoạn nhạy cảm phải không? Không đâu, Trình Tư Tề lập tức phủ nhận, nhưng ngay sau đó sắc mặt thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng ngửi thấy một mùi hương gỗ nhàn nhạt, mơ hồ lan tỏa trong xe. Chết tiệt, không thể nào. Trình Tư Tề cúi đầu lục lọi khắp nơi, cuối cùng phát hiện một miếng dán ức chế chuyên dụng cho Alpha bị ném trong xe không biết từ bao giờ. Sau một hồi luống cuống dán miếng đó lên cổ mình, Trình Tư Tề tuyệt vọng kêu lên. Vợ tôi mới về quê hôm qua, giờ làm sao đây? Cảnh Việt hoàn toàn phớt lờ tình cảnh của Trình Tư Tề. Hắn mở cửa ghế phụ, bước xuống xe, sau đó đóng mạnh cửa lại và kéo mở cửa sau. Xuống xe. Lời nói đó là dành cho Quý Hồi. Không đợi nhắc lại, Quý Hồi nhanh chóng bước xuống, vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu là một Omega, còn Trình Tư Tề đang trong giai đoạn nhạy cảm của Alpha. Nếu cậu tiếp tục ở lại trên xe, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trong giai đoạn này, Alpha sẽ không thể kiểm soát việc phát tán tin tức tố mạnh mẽ của mình. Dù tin tức tố giữa hai người có mức độ tương thích cao hay thấp, thì Omega chịu ảnh hưởng cũng có thể lập tức rơi vào trạng thái động D, C, nhưng Quý Hồi thì không. Thậm chí cậu còn không cảm nhận được mùi tin tức tố của Trình Tư Tề. Xanh sao, thôi được rồi, tôi đi trước đây. Cảnh Việt, cậu lo liệu Tiểu Quý Hồi giúp nhé. Nói xong, Trình Tư Tề dẫm mạnh chân ga, chiếc xe lập tức phóng đi, nhanh chóng khuất dạng trong gara ngầm. Cơn mưa ào ạt chút xuống, hòa vào không khí mang theo mùi đất ẩm ướt. Quý Hồi khẽ hít thở, mơ hồ ngửi được mùi rượu thoang thoảng quanh mình. Lúc này, cậu mới nhận ra, trong không gian này chỉ còn lại hai người họ. Cách Chương.